Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Bến Tàu Tàn Sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đảo Hắc Dạ. Đảo như tên, thành tựu công quốc Hắc Dạ lớn thứ nhất đảo. Hòn đảo diện tích có chừng 20.000 thước vuông nghìn mét. Trên đảo dân số hơn 300 vạn. Trong đó 3 thành phố 10 trấn nhỏ. Toàn bộ hòn đảo hàng năm bị bóng tối bao phủ. Lần bố trí công quốc Hắc Dạ, sương mù dày đặc ở chỗ này hoàn toàn che ở mặt trời. Toàn bộ trên đảo chiếu sáng hoàn toàn dựa vào một viên siêu cấp to lớn mặt trời thủy tinh. Ban ngày dựa vào phù không đỉnh, đem mặt trời thủy tinh đưa đến sương mù dày đặc trên. Đến ban đêm, thu lại mặt trời thủy tinh dựa vào treo trên không trung phù không đỉnh hướng xuống tự nhiên ánh mặt trời, nhìn trong phù không đỉnh phương đường kính 10 mét mặt trời thủy tinh. Triệu Mục há to mồm, khóe miệng một hồi ướt át, trong mắt giống như tên háo sắc thấy người đẹp như nhau hiện lên lục quang. Hắn ở thành bảo thải hồng trong phế tích tìm ra lớn chừng ngón cái mặt trời thủy tinh. Muốn mang ra khỏi thế giới luân hồi cần 1.000 siêu duy tiền. Loại này mặt trời thủy tinh, bản thân chính là một loại bảo vật chân quý kiêm vật liệu. Bến tàu, một đội cầm súng sĩ binh bao vây Triệu Mục thuyền nhỏ. Mấy con cá heo kéo một chiếc thuyền nhỏ, phía trên không có bất kỳ tiếp tế. Trên bả vai lại là đứng giống như là thủy tinh tạo thành quạ đen. Cái này một cái tổ hợp vô luận như thế nào xem cũng quá khả nghi. Bọn họ cái này bến tàu đặc biệt tiếp đãi đặc định thương đội chưa bao giờ đã tới người xa lạ. Ngươi là người nào? Binh lính tiểu đội trưởng quát hỏi. Đến từ công quốc Hắc Dạ bên ngoài thương nhân. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Thương nhân, ngươi dám đùa chúng ta? Binh lính tiểu đội trưởng vừa nói súng trong tay đâm hướng Triệu Mục mặt. Cái này không thể được. Triệu Mục trong tay ánh đao chớp mắt vung ra một dao. Cao lớn 18 giờ thể chất, mặc dù không có học được chuyển vị kỹ năng, nhưng cũng không phải những người bình thường này binh lính có thể phản ứng lại. Nhất là hắn tay trái huơi ra cái này một dao. Đúng cánh tay thật giống như roi như nhau một vung mà qua, lưỡi đao lướt qua 5 tên lính cổ họng. Ngươi, binh lính tiểu đội trưởng tấm miệng phun ra một chữ. Không nói lời nào khá tốt, căn bản không thấy được vết thương và chảy máu. Vừa nói làm động tới bắp thịt, cổ vết thương ngay tức thì nứt ra phun ra một mảnh máu tươi. Lại cũng không nói ra chữ thứ hai ngã xuống đất không ngừng co quắp. Ngươi muốn đánh 10. Triệu Mục lạnh nhạt nói, bá, đã nhau nhau muốn thử thủy tinh ảnh quạ đen, vỗ cánh xông về bến tàu những người khác chuyên nhìn chăm chú ánh mắt một hớp một cái. Trừ phi là thương đội đến, nếu không bến tàu chính là 50 người sĩ binh tiến hành trú đóng. Hơn nữa mấy chục ngư dân ở bến tàu xử lý cá bắt được. Đột nhiên thấy 5 người một tiểu đội binh lính ngay tức thì bị người cắt yết hầu. Trong đó ít nhất có một nửa thấy người đều sợ ngây người. Bất quá là một lượng giây sau phục hồi tinh thần lại. Triệu Mục đã vọt vào đám người một dao chính là 2-3 cái. Người trước mặt còn chưa kịp phản ứng mình đã bị cắt yết hầu. Còn đang tránh né chạy trốn. Người phía sau đã bị Triệu Mục đuổi kịp dao dao phong hầu. Còn thừa lại binh lính thời gian đầu tiên giơ súng bắn. Triệu Mục căn bản không để ý tới bọn họ, chẳng qua là không ngừng chuyển đổi thân vị che giấu ở từng cái ngư dân phía sau. Tiếng súng dừng lại, toàn bộ bến tàu trừ binh lính đã không có người sống. Bọn họ không dứt, không có đánh trúng Triệu Mục, ngược lại bắn chết bị làm thịt người tấm thuẫn ngư dân. Phịch, lại có một người nổ súng. Tiếng súng vang lên trước kia. Triệu Mục đã nâng tay trái lên dùng cán đao dập đầu bay viên đạn. Mới vừa rồi vậy một phát đạn căn bản là không có đánh chính xác. Những thứ này công quốc Hắc Dạ sĩ binh mặc dù dùng tới súng trường, nhưng là công quốc Hắc Dạ nhiều năm không đánh giặc, bọn họ tổng cộng cũng không có mấy lần cơ hội. nổ súng, hốt hoảng chi hạ mỗi một người đều là thân thể con người đổ bên. Hắn làm như vậy, bất quá là tiến một bước đánh sụp bọn họ phản kháng tâm trạng. Hắn cần bắt mấy người nhát gan người sống, từ bọn họ trong miệng hỏi ra đảo Hắc Dạ tình huống cụ thể. Ở lên đảo lúc này hắn cố ý tránh ra liền đối với đảo Cầu Vồng một cái bờ biển trấn nhỏ. Nơi đó đã hiểu rõ chiếc ba cột buồm thuyền buồm chuẩn bị ra biển. Hắn cũng muốn xem cách đó không xa một cái bến tàu trấn nhỏ bị đồ sát hết. Vậy mấy cái thuyền còn sẽ không sẽ vào lúc này ra biển. Tìm được, Triệu Mục thông qua trong ánh mắt sợ hãi trình độ ngay tức thì phong tỏa mấy người nhát. Gan sĩ binh, trên tay dao biến mất lấy ra một cái viên bi. Thập bát điểm thể chất lực lượng cường đại quang ra viên bi. Ở mười mấy mét khoảng cách trực tiếp đánh nát 40 binh lính răng từ cổ phía sau xuyên thủng ra. Từng cái che cổ ngã xuống đất mất đi sinh mạng. Cuối cùng 5 tên lính trong đó 3 cái trực tiếp vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đất. Còn có 2 cái một tiếng thét chói tai nghiêng đầu mà chạy. Triệu Mục lắc đầu một cái. Lại là 2 cây viên bi quăng ra ngoài. Các người 3 cái cùng ta đi. Triệu Mục đi ngang qua 3 tên lính bên cạnh lạnh nhạt nói. 3 tên lính miễn cưỡng dùng súng làm cây nặng thất hồn lạc phách theo ở phía sau. Bọn họ bất quá là trong trấn nhỏ chưa bao giờ trải qua chiến tranh nhân vật nhỏ. Nhiều nhất cũng chỉ khi dễ một chút cảng khẩu ngư dân kiếm chút tiền. Căn bản không từng tưởng tượng qua sẽ có hôm nay gặp gỡ. Bến tàu truyền tới tiếng súng. Thành công đưa tới trong trấn lý nhỏ khủng hoảng. Đến trấn nhỏ ngắn ngủi mấy trăm mét. Triệu Mục đã hỏi ra mình muốn biết sự việc. Có mấy trăm năm lịch sử công quốc Hắc Gia, tất cả hòn đảo đều ở đây dựng nước thời điểm có quý tộc. Ở đảo Hắc Gia lên triều đại Hắc Gia đại công con cháu. Chứ con trai trưởng thừa kế đại công vị, tự nhiên vậy không thiếu được một ít được cưng chiều con trai thứ thành là không có đất phong hư tên. Quý tộc, mấy trăm năm qua, hư tên quý tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ phần lớn chẳng qua là có chút tài sản, nhưng lại khinh thường với và phổ thông dân lãnh địa chung một chỗ. Tự động ở mấy thành phố và bên trong trấn nhỏ tạo thành phạm vi nhỏ quý tộc khu cư ngụ. Tiến vào chỗ tòa này tên là Grey trấn nhỏ sau Triệu Mục trực tiếp đi quý tộc chỗ ở. Quý tộc loại vật này có một cái đặc biệt xuất sắc ưu điểm. Truyền thừa. Bọn họ tổng hội truyền thừa một ít tổ tiên đồ thành tựu mình là quý tộc chứng minh. Những thứ này nếu cổ xưa, trong đó có thể tồn tại có hoạt tính thời gian trói lọi. Toàn bộ đảo Cầu Vồng cũng tìm khắp, Triệu Mục cũng chỉ là siêu tập 31 điểm thời gian niệm lực. Khoảng cách đem niệm lực tăng lên tới LV2 con kém chính là 9 điểm. Nếu như có thể tăng lên tới LV2, hắn muốn nắm giữ niệm lực ở giữa phát nhất định sẽ càng dễ dàng một chút. Nếu như nói quấn, tuyệt và luyện là niệm lực tu hành cơ sở, như vậy phát chính là niệm lực cụ thể ứng dụng. Căn cứ niệm lực bất đồng hệ đừng, có thể cường hóa thân thể một quyền xé đất đai, cũng có thể để cho niệm lực có ngọn lửa và sấm đặc tính của điện. Cũng có thể dùng niệm lực cái hiện hóa sáng tạo ra niệm thú thậm chí máu thịt ma hộp loại này bí bảo. Căn cứ người thiên phú tính cách có thể sản sinh ra bất kỳ không thể tưởng tượng nổi niệm lực. Từ trên lý thuyết mà nói, niệm lực có vô hạn loại có khả năng. Triệu Mục rất mong đợi, mình niệm năng lực cuối cùng biết lái phát thành hình dáng gì. Từ trái sang phải, từng nhà đi tìm đi. Triệu Mục nâng tay trái lên giơ lên một ngón tay. Không trung thủy tinh ảnh quạ đen lập tức nhận được chỉ thị. Dựa theo chủ nhân chăm sóc huấn luyện, đây là trời cao điều tra báo động trước động tác tay. Có tuần tra, Triệu Mục lại cũng không lo lắng những thứ khác trực tiếp vọt vào bên trái tòa thứ nhất tầng 2. Nhà lầu nhỏ, mở ra 3 mét tinh thần cảm giác ở trong phòng đi một vòng. Cũng không để ý sợ chim cút vậy chủ nhà trực tiếp đi về phía hạ một nhà. Rốt cuộc chỉ là một trấn nhỏ. quý tộc khu cư ngụ cũng chính là mười mấy nhà. Không mấy phút nữa Triệu Mục đã toàn bộ lục soát xong. Tổng cộng từ mấy kiện cổ vật trong đạt được 51 điểm thời gian niệm lực. Khấu trừ thăng cấp niệm lực tiêu hao 100 điểm. Hắn còn có thể còn lại 42 điểm góp nhặt đứng lên. Mở ra tin tức cá nhân kỹ năng trang bìa không chút do dự ở niệm lực phía sau điểm một cái. Chuyện trọng yếu nhất làm xong. Còn dư lại chính là giết sạch tới đánh đợt thứ nhất kẻ địch. Sau đó hoàn toàn kinh động Hắc Dạ đại công. Đem tất cả sự chú ý đều tập trung vào nơi này cùng hắn chơi một tràng chơi cút bát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tiuyencv.com/song-noi-lai-noi-tap-noi-nin-noi-tam-noi-lam-noi-en-noi-dan-noi-moi-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.